Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, thay đổi nghiệp giới, xuyên thục, Thẩm Mị Mị nhìn thấy có quan hệ sơ âm trò chơi nền tảng, chứng khí, tin tức. Cảm thấy khó có thể tin, nguyên bản, đại gia đều suy đoán trò chơi này nền tảng khả năng là thuộc về riêng sơ âm trò chơi nền tảng. Vì là chính là tương lai muốn đem bán quái vật thợ săn, nhưng không nghĩ tới chính là trò chơi này nền tảng dĩ nhiên là một cái thay quyền nền tảng. Cái gọi là thay quyền nền tảng thì tương đương với mạng lưới liên lạc lên bán lẻ thương. Qua đây, công ty game đem bán thực thể trò chơi bình thường đều muốn thông qua các đại trò chơi cửa hàng. Tươi mới ít có chính mình mở trò chơi chủ đề cửa hàng. Mà đến trên mạng, các người chơi muốn download mênh mông nhiều trò chơi, nhất định phải ở mỗi cái công ty game website tiền trả. Bắt được kích hoạt số, căn cứ cần khả năng còn muốn đăng ký tài khoản, phi thường phiền phức, thay quyền nền tảng chính là chỉnh hợp những này bên trong loại nhỏ công ty game. Các người chơi chỉ cần đăng ký nền tảng tài khoản là có thể ở trong bình đài mua trò chơi, download. Chơi đùa, một cái tài khoản, liền có thể sướng chơi hết thảy trò chơi. Kỳ thực máy chủ nền tảng bản chất cũng là như vậy, thay quyền nền tảng. Chỉ có điều tăng thêm phần cứng làm ngưỡng cửa. Loại này nền tảng thu vào thông qua đánh thành tiến hành. Nói cách khác, trò chơi bán đến càng tốt, nền tảng thu vào liền càng cao. Mà nền tảng kiếm được tiền, liền có thể lung lạc càng nhiều xưởng thương. Hình thành một cái tốt tuần hoàn, nhưng cùng lúc, cái này cũng là một cái phiền phức địa phương. Nếu như mới bắt đầu nền tảng thu vào không có đạt đến mong muốn, như vậy sẽ càng ngày càng thảm đạm, xưởng thương cũng không muốn vào ở. Cuối cùng đóng cửa, qua đây, có chút trò chơi truyền thông trang web liền đã nếm thử thành lập một cái trò chơi liên minh. Nhưng ở máy chủ xưởng thương, mấy nhà loại cỡ lớn công ty game chống lại dưới cuối cùng thất bại. Mà sơ âm trò chơi này nền tảng, chứng khí. Không nghi ngờ chút nào ở tuyên bố bắt đầu, liền trở thành hiện nay chiếm cứ chủ lưu quyền lên tiếng công ty game nhóm cái đinh trong mắt. Không nói cái khác, ngay ở Thẩm Mị Mị đám fan bên trong, cũng đã có tranh chấp lên xu thế. Mị Mị đứt tay. Sơ âm trò chơi dã tâm rất lớn, nhưng không biết có thể làm được hay không. Hiện tại phần lớn cỡ trung xưởng thương đều là lựa chọn cái hộp đen cùng SN41 phương độc chiếm. Bình thường không ai dám lên cái này mới nền tảng đi. Khẩn cấp thu tiền máy móc, sơ âm trò chơi mặc dù coi như trận thế lớn, nhưng ngẫm lại kỳ thực cũng là hai bộ máy chủ trò chơi. Còn đều là SN4 độc chiếm. Cái này mới nền tảng liền cái chân bãi đều không có. Ta cảm thấy không được. Duy nhất chỉ định Tengu. Cứ việc chỉ có hai bộ trò chơi, nhưng là này hai bộ trò chơi đều lớn bán lửa lớn a. Ta có lý do tin tưởng quái vật thợ săn cũng là sẽ lửa lớn. Đến thời điểm các người chơi đều tới đây cái nền tảng chơi, cái khác trò chơi dĩ nhiên là bán đến được rồi. Nữ nhân hát nam nhân chết, người cảm thấy tác nhầm hỗ ngu cùng ngạnh hạch khoa học kỹ thuật sẽ không can thiệp cái này nền tảng phát triển sao? Mặt khác, PC mặt trên vẫn có mấy nhà lâu năm công ty. So với như Hải Khiếu trò chơi, bọn họ chính mình liền làm cái trò chơi nền tảng, còn chuẩn bị hướng về những công ty khác mở rộng, phóng tầm mắt vừa nhìn, tất cả đều là sơ âm trò chơi kẻ địch. Mị Mị da trắng, nói thật, ta cảm giác những đại công ty kia tác phẩm đều tạm thời sẽ không đổ bộ cái này, chứng khí, nền tảng. Mới bắt đầu nửa năm, phòng trừng đều là chút trò chơi nhỏ đi. Thẩm Mị Mị lại nhìn một lúc nhóm tán gẫu, nghe có người kêu kêu tìm nàng, mới cắt trước cửa sổ. Đây là sơ âm video võng phụ trách liên hệ các nàng những này trò chơi streamer biên tập. Hắn mang đến là sơ âm trò chơi nền tảng, chương khí, sớm kiểm tra tư cách. Tác nhâm hỗ ngu, trò chơi khai phá bộ. Thứ ba khai phá bộ người phụ trách Lê Trinh nhìn thấy trong máy vi tính tin tức. Cảm thấy không phải kinh ngạc, mà là một loại quả nhiên cảm khái như thế. Hắn từ nhìn thấy từ Duệ đầu tiên nhìn, tiếp xúc được hắn sáng tác phát triển dòng suy nghĩ đệ bắt đầu từ thời khắc đó. Liền rõ ràng, người đàn ông này sẽ không chỉ cam tâm chế tác trò chơi kiếm tiền. Chính như cùng hắn ở anime giới làm như vậy, từ Duệ muốn chính là thay đổi toàn bộ nghiệp giới. Cho dù đăng tác nhâm hỗ ngu, Lê Trinh không thừa nhận cũng không được. Tác nhâm hỗ ngu lúc đó một nhà độc đại thời điểm. Trò chơi nghiệp giới xác thực vắng lặng tương đối dài một quãng thời gian. Vào lúc ấy, PC trò chơi đại thể là độc lập trò chơi. Máy rời mãnh liệt phạp phạp. Chỉ có võng du chiếm cứ player màn hình. Mà máy chủ trò chơi nơi này, hết thảy trò chơi xưởng thương đều phải lấy lòng tác nhâm hỗ ngu. Ở tác nhâm hỗ ngu hạn chế dưới tiến hành sáng tác. Sau đó ngạnh hạch khoa học kỹ thuật đẩy ra cái hộp đen. Ở tác nhâm hỗ ngu xem ra là chiếm trước thị trường cạnh tranh. Nhưng ở người chơi xem ra, xác thực chuyện tốt vì ứng đối cái hộp đen hoàng kim chế độ hội viên độ. Tác nhâm hỗ ngu mỗi tháng hội viên miễn phí trò chơi cũng từ vừa mới bắt đầu mấy chục khối trò. Chơi nhỏ, nhiều năm trước game cổ, đã biến thành thỉnh thoảng sẽ có độc chiếm bên thứ nhất mãnh liệt. Hai người ở ngày nghỉ lễ đánh gãy, giảm giá, càng làm cho các người chơi vui vẻ ra mặt. Đồng thời, vì cướp giật player, hai nhà trò chơi khai phá bộ ngành cũng mão đủ kính. Tận tâm tận lực đem trò chơi làm được tốt nhất. Đối với phe thứ ba xưởng, hai cái công thức cũng đẩy ra các loại ưu đãi lôi kéo. Có thể nói, ngạnh hạch khoa học kỹ thuật ra trận, xác thực đem toàn bộ nặng nề trò chơi vòng tròn mang sống. Nhưng chính như đồ long người trên người mọc ra vảy, trở thành a long, ở ngạnh hạch khoa học kỹ thuật lớn mạnh đến nhất định quy mô sau khi cũng xuất hiện cùng tác nhâm hỗ ngu tương tự trạng thái. Chỉ có điều song phương vẫn còn kịch liệt cạnh tranh bên trong còn không rõ hiện ra mà thôi. Liền Lê Trinh tới nói, trò chơi khai phá lên vấn đề là nhất hiện ra, làm ngạnh hạch khoa học kỹ thuật khai phát ra một khoản mới trò chơi. Tác nhâm hỗ ngu bên này liền sẽ lập tức đã được duyệt. Khai phá tương tự. Hơn nữa còn muốn hạn định khai phá chu kỳ, rất nhiều vốn nên là cẩn thận đánh bóng 2-3 năm trò chơi. Bởi vì cạnh tranh mà không trâu bắt chó đi cày, thậm chí còn là cái bán thành phẩm liền lấy ra bán. Đối với khai phá tổ danh tiếng ảnh hưởng rất lớn, tỉ như trước, Thánh Ca, rất rõ ràng chính là mạnh mẽ lên giá tác phẩm, kết quả đại gia đều nhìn thấy. Phòng làm việc danh tiếng bại hoại, danh tiếng xuống dốc không phanh. Từ Duệ cái này, chưng khí, nền tảng. Nếu như thất bại, cái này ngược lại cũng đúng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là thành công, như vậy, đối với nghiệp giới, không nghi ngờ chút nào sẽ là một cái trùng kích cực lớn. Các nhà máy hiệu buôn không chỉ có thể lựa chọn máy chủ nền tảng, cũng có thể lựa chọn PC nền tảng. Đồng thời, tiểu phòng làm việc cũng có thể có được càng thêm tiện lợi tuyên bố cùng mở rộng con đường. Lâu dần, chưng khí, nền tảng sẽ tụ hợp một nhóm lớn bên trong tiểu xưởng thương. Ở bên trong dung chiều sâu cùng chiều rộng lên, cấp tốc vượt qua có bao nhiêu năm tích lũy tác nhâm hỗ ngu cùng với bỏ ra nhiều tiền mua nội dung. Ngạnh hạch khoa học kỹ thuật. Mà những này bên trong tiểu xưởng thương cũng không nhất định thật sự liền vĩnh viễn là bên trong. Tiểu xưởng thương, nói không chắc cái nào trò chơi trở thành bạo khoản, liền cấp tốc nhảy Kurenai, đỏ, trở thành danh chấn một phương lớn xưởng. Đến vào lúc ấy, trò chơi nghiệp giới tương lai, liền nắm giữ ở sơ âm trò chơi trong tay. Trên thực tế, hoang dã chế tạo, bạo đỏ. Kỳ thực chính là một cái diễn thử, chỉ là lúc đó còn không có bất kỳ người nào có thể thấy này sau lưng bố cục. Thở dài một tiếng, Lê Trinh đem website đóng lại, tiếp tục chính mình công tác. Trước hắn dự đoán đúng là đúng phân nửa. Trước mắt hắn chính đang khai phá động tác loại trò chơi. Phòng trừng là thật sự muốn cùng sơ âm trò chơi, quái vật thợ săn, tông xe, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.